Luân hồi nhạc viên, chương 648, 44, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Tô Hiểu hiện nay trạng thái, sức chiến đấu mặc dù có, nhưng bởi vì pháp lực giá trị hao hết, lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống. Thanh cương ảnh không cách nào sử dụng, năng lượng thuẫn không cách nào sử dụng, trang bị bổ sung năng lực không cách nào sử dụng, nhưng cái này không có nghĩa là Tô Hiểu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn đại đa số năng lực đều là kỹ năng bị động. Hướng dưới sơn cốc phương đi đến, trong sơn cốc chiến đấu đã đình chỉ. Đã chạy trốn à? Tô Hiểu đi vào trong sơn cốc, âm thú còn nhím chính nằm ngửa trên đất, yết hầu bị ma chi niệm tuyến mở ra. Cứu, cứu ta, còn nhím con người run rẩy, cầu sinh ý chí để hắn bỏ lên. Địch nhân trốn hướng phương hướng nào, thứ này có thể cứu ngươi một mạng. Tô Hiểu ngồi xổm ở con nhím trước người. Trong tay cầm một bình trung cấp luyện kim dược tề. Tây, phía tây, nói láo, người vô dụng. Tô Hiểu đứng dậy không tiếp tục để ý con nhím. Đối phương cũng không rõ ràng giọt nhỏ cùng ma chi trốn hướng phương hướng nào. Vừa rồi chỉ là vì cầu sinh nói láo mà thôi. Loại trình độ này hoang ngôn rất dễ dàng bị đâm thùng. Khác từ bỏ ta còn có thể cứu giúp một chút. Chúng ta là đồng bạn. Đồng bạn, hướng ngoài sơn cốc đi đến Tô Hiểu dừng bước. Nghiêng đầu nhìn về phía con nhím. Đúng, đồng bạn, ngươi cũng thập lão đầu bộ hạ, cho nên. Ai nói cho ngươi ta là thập lão đầu bộ hạ? Tô Hiểu hướng ngoài sơn cốc đi đến, con nhím bị ma chi trọng thương ngã gục, lúc này đánh giết con nhím sẽ không đạt được quá nhiều ban thường. Cùng nhân vật trong kịch bản hợp tác đánh giết nhân vật trong kịch bản, chỗ rơi xuống bảo dương phẩm chất sẽ hạ xuống, thậm chí không rơi xuống bảo dương, thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng cũng cực ít. Lấy con nhím hiện tại thương thế, giết chết đối phương chỉ có thể thu hoạch được chút ít thế giới chi nguyên, mà là sẽ còn lưu lại tay cầm. Thấy chết không cứu là một chuyện, giết chết đối phương là một chuyện khác, huống hồ những người khác cũng không biết Tô Hiểu có thể cứu con nhím một mạng dược tề. Nhìn xem đi xa Tô Hiểu, con nhím bất lực nằm xuống đất bên trên. Nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu, con nhím tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắp chết hắn lại lộ ra tiếu dung. Thập lão đầu, các ngươi đều sẽ xuống tới theo giúp ta, nhất định sẽ. Còn nhím con ngươi quang trạch dần dần ảm đạm. Tô Hiểu trở lại lúc cưỡi chiếc xe hơi kia bên cạnh, hắn không có ý định đi lần theo ma chi, giọt nhỏ hai người, hắn tình trạng quá kém, nếu có lữ đoàn thành viên tiếp viện ma chi hai người liền nguy rồi. Hai người chỉ là lữ đoàn phụ trợ nhân viên, sức chiến đấu tại lữ đoàn bên trong muốn xếp hạng đến sau mấy tên. Lữ đoàn chung 13 người. Trong đó có một người là phản đồ, tên khốn kiếp, nếu như tính toán chiến lực, có thể dựa theo 12 người mà tính. Cái này trong 12 người, có 4 tên phụ trợ nhân viên, 8 tên nhân viên chiến đấu. 8 tên nhân viên chiến đấu đã bị Tô Hiểu giết chết 4 người, nói cách khác, lữ đoàn còn thừa chiến lực chỉ có Crollo Lucifer. Đoàn trưởng, Finker Tư, Franklin, bong ra từng màng lép, trong 4 người này. Crollo Lucifer khó nhất đối phó, tiếp theo là Finker Tư, về sau là Franklin, cuối cùng là bong ra từng màng lép. Thế cục càng phát ra sáng tỏ, lữ đoàn còn thừa nhân viên còn sót lại 8 người, về phần Tây Tác cái kia nội gian, Tô Hiểu chưa từng cho rằng đối phương là lữ đoàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Tác thực lực không yếu, tính cách thay đổi thất thường, thích bồi dưỡng kình địch sau lại giết chết đối phương. Thường xuyên đem nhỏ yếu địch nhân xưng là ngây ngô quả táo nhỏ. Loại này bồi dưỡng địch nhân, chờ địch nhân cường đại sau lại giết chết hành vi, tại Tô Hiểu xem ra là loại cực kỳ nhược trí. Tự đại biểu hiện, Tô Hiểu chưa từng sẽ không có chút nào nguyên do gây thù hằn. Một khi xác nhận là quan hệ thù địch, không quan hệ đối phương xinh đẹp thiên tiên cũng tốt, giàu có tiềm lực trưởng thành cũng được, hết thảy trước chặt lại nói. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn cùng lữ đoàn chiến đấu là đã chiếm tình báo phương diện ưu thế, thừa dịp lữ đoàn thành viên lạc đàn lúc, hắn diệt đi lữ đoàn gần một nửa chiến lực, lấy lữ đoàn đoàn trưởng trí thông minh, loại sự tình này sẽ không lại xuất hiện. Bây giờ tình huống là để đấu giá hội một lần nữa triển khai, cũng tại ngày 10 tháng 9 an toàn bế mạc, dạng này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu mở cửa xe kế bên tài xế, lái xe, đều hơi thở truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Black Mary chính ghé vào trên tay lái đi ngủ, lúc này hắn mới nhớ tới, đối phương giúp hắn trị liệu dẫn đến thoát lực. Tô Hiểu xuống xe, đi đến chủ vị trí lái trước, Tướng Black Mary đặt ở tay lái phu về sau, hắn ngồi tại điều khiển vị phát động ô tô. Ngay tại ô tô lái ra sơn cốc trước, Tô Hiểu nhìn về phía nạp tư kéo gia tộc những người hộ vệ kia, không ngoài dự liệu, khốc kéo xe bán tải đã biến mất, hẳn là đuổi theo Ma Chi, giọt nhỏ hai người. Ô tô chậm rãi lái ra sơn cốc, chạy bên trên thông hướng Darosorun thị đường cái, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, tướng chủ điều khiển cửa sổ xe mở ra. Một tay cầm tay lái, một cái khác cầm điếu thuốc tay khoác lên trên cửa sổ xe, gió mạnh tướng khói bụi thổi rơi, tàn thuốc sao hỏa thiêu đốt đỏ. Toàn thân đau nhức, bất quá đánh rất thoải mái. Tô Hiểu đã sớm quen thuộc loại này thường xuyên chiến đấu sinh hoạt, hoặc là nói, loại cuộc sống này thích hợp hắn hơn, nếu như sống không đủ kích tình, kia còn sống liền mất đi niềm vui thú, cái xác không hồn mà thôi, thường xuyên liều mạng không thể nghi ngờ là rất kích thích sự tình, để báo đáp lại, hắn đạt được thực lực cường đại, đã bắt đầu siêu phàm thực lực. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lái xe đến Darosorun thị phụ cận, nhưng vào lúc này, Black Mary trong ngực điện thoại đột nhiên vang lên. Tại mềm mại xúc cảm bên trong tìm tới điện thoại, Tô Hiểu nhận điện thoại. Ta là đêm trắng, trong điện thoại người sững sờ, ngược lại lập tức nói ra. Xảy ra chuyện, là Pick, lúc này thanh âm của hắn rất trầm thấp. Các người chỗ hang ổ bị bưng, à, thế thì không có, nhưng, âm thú tử thương thảm trọng, Tô Hiểu mày nhăn lại. Đối phương nói khả năng không phải trong sơn cốc tử vong 5 tên âm thú. Chết mấy người, 3 người, Kiêu chết rồi, Kiêu còn sống. Trước ngươi nói để Kiêu lưu tại chúng ta, hiện tại xem ra đây là lựa chọn chính xác. Tô Hiểu tính toán âm thú còn thừa số lượng, đỉa bị hắn giết chết. Về sau trong sơn cốc 5 tên âm thú toàn bộ chiến tử, hiện tại lại chết 3 người. Nói cách khác, âm thú còn sót lại Kiêu một người. Âm thú Kiêu năng lực rất đặc thù. Tên là thần kỳ bao phục ra, có thể đem địch nhân bao đi vào, cũng thu nhỏ, từ đó tùy tiện bắt giữ, bị bắt địch nhân không cách nào tránh thoát thần kỳ bao phục ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần kỳ bao phục ra không chỉ có thể bao khỏa địch nhân, cũng có thể bao khỏa vật thể, bây giờ tất cả vật đấu giá đều bị âm thú Kiêu dùng năng lực bao khỏa, biến thành một cái túi tiền. Nếu như Kiêu bị lữ đoàn bắt lấy, kia vật đấu giá cũng sẽ rơi vào lữ đoàn trong tay, lấy hiện tại tình thế, đấu giá hội khả năng vô tật mà chấm dứt. Chỉ cần Kiêu còn đang chúng ta trong tay liền không có vấn đề. Tô Hiểu vừa muốn cúp điện thoại, Pick gấp giọng hỏi. Người bên kia tình huống thế nào? Lữ đoàn bị ta đánh lui. Quá tốt rồi, không đợi So Khắc Tùng khẩu khí, Tô Hiểu lời kế tiếp làm cho đối phương ngốc trệ. Âm thú chết rồi, chết mấy tên, 5 tên. Trong điện thoại lâm vào trầm mặc, lúc này Pick ánh mắt đờ đẫn, âm thú là chung với bọn hắn niệm năng lực giả, trong sơn cốc 5 tên âm thú tử quang, đối thập lão đầu mà nói là tin dữ. Lữ đoàn người sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể tập kết lực lượng đều tụ họp lại, thuê sát thủ cũng tốt, thuê lính đánh thuê cũng được, hiện tại chúng ta cùng lữ đoàn ở giữa đã không phải là đơn thuần tiền tài vấn đề. Tô Hiểu nói xong cũng cúp điện thoại, sự tình phát triển đến bây giờ. Hoàn toàn chính xác không phải vấn đề tiền. Cách chương.